bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1349, phán đoán sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy đây chính là thói quen. Dùng tiểu thuyết đến hấp dẫn dân mạng. Sau đó lại trực tiếp bán hàng. Các ngươi chờ xem. Một cái khác dân mạng bình luận nói. Diệp Thần căn bản cũng không để ý tới những người này. Hắn từ trước đến nay mặc kệ những thứ này ở không đi gây sự người. Những cái kia muốn người xem náo nhiệt. Đợi hơn nửa giờ. Diệp Thần lại là vẫn đọc tiểu thuyết. Căn bản cũng không có bán hàng ý tứ. Ta nói đi. Cái này anh Tuấn tiểu ca ca căn bản cũng không phải là bán hàng. Người xem người ta còn một mực tại kể. Lúc này, một tên dân mạng ở phía trên bình luận. Đối với Diệp Thần động tác này, những cái kia ăn dưa quần chúng cũng là một đầu dấu chấm hỏi. Bọn họ không nghĩ tới cái này tiểu ca ca vậy mà thật chỉ là đang giảng tiểu thuyết. Không chút nào giống bọn họ tưởng tượng như thế. Làm sao lại thế? Cái này không khoa học à, cái này dẫn chương trình vậy mà không có bán hàng. Thật là quá ly kỳ. Vừa mới tên kia dân mạng cảm thấy cái mặt này thật sự là đánh ba ba. Bởi vì Diệp Thần đẹp trai. Cùng cái kia không theo thói quen ra bài rất nhanh phòng trực tiếp từ mấy chục người biến thành hơn trăm người. Giảng đến thời khắc mấu chốt. Diệp Thần đột nhiên ngừng lại. Cười hướng màn hình phất phất tay nói ra. Tốt mọi người. Hôm nay thì tới đây. Chúng ta ngày mai gặp lại đi. Đừng a, tiểu ca ca. Ta cái này chính nghe được cao hứng. Sau đến tột cùng thế nào? Người nói nhanh một chút đi. Đúng vậy a, ta lại là lần đầu tiên nghe loại này trộm mộ tiểu thuyết. Thật là rất có ý tứ. Vừa sợ hiểm lại kích thích. Tiểu ca ca, bộ tiểu thuyết này là xuất từ bản thân ngươi chi thủ sao? Mọi việc như thế nhắn lại đã dính đầy màn hình. Diệp Thần cũng không trả lời. Mà chính là vừa cười vừa nói. Các ngươi đoán. Tốt thời gian không còn sớm, ta thật muốn phía dưới truyền bá. Nói xong câu đó về sau. Không có chờ dân mạng lần nữa nói chuyện. Diệp Thần đã thối lui ra khỏi phòng trực tiếp. Quảng cáo. Nếu như là những người khác khẳng định sẽ trả lời dân mạng vấn đề. Hoặc là lại nên dân mạng yêu cầu nói tiếp. Thế nhưng là Diệp Thần lại là phương pháp trái ngược. Hắn chính là muốn cho những cái kia dân mạng lưu lại lo lắng. Treo đủ khẩu vị của bọn hắn. Dạng này mới có thể thủy chung lưu tại hắn phòng trực tiếp bên trong. Toàn bộ bình đài dẫn chương trình đoán chừng cũng chỉ có Diệp Thần to gan như vậy. Làm như vậy rất có thể sói mòn fan. Thế nhưng là Diệp Thần lại không lo lắng. Hắn thật sự là có chút buồn ngủ quá. Nằm ở trên giường đầu vừa mới dính gối đầu liền ngủ mất. Cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới hừng đông. Thẳng tới điện thoại di động chuông báo vang lên. Diệp Thần mới từ trên giường bò lên. Diệp Thần vừa rời giường thì cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối. Có việc, Tô Uyển Nghi mở miệng hỏi. Diệp Thần biết cái nha đầu này nhất định là vì chuyện ngày hôm qua. Còn tại tức giận chính mình. Lão bà, người ta nhớ ngươi. Ta đi trong nhà tiếp ngươi đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thật sao? Thế nhưng là ta bề bộn nhiều việc không có thời gian tiếp đãi ngươi. Tô Uyển Nghi thanh âm vô cùng băng lãnh. Khiến người ta không khỏi cảm giác phát lạnh. Diệp Thần biết Tô Uyển Nghi lần này là giận thật à. Thế nhưng là chuyện ngày hôm qua hắn cũng là không thể làm gì à. Hắn hoàn toàn là xuất phát từ hảo ý. Lo lắng Tô Uyển Nghi suy nghĩ lung tung. À, Diệp Thần nhẹ nhàng nói một tiếng. Sau đó đối phương điện thoại thì dập máy. Diệp Thần cũng không tiếp tục đánh tới, bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng Tô Uyển Nghi tính khí. Hắn biết Tô Uyển Nghi khẳng định ở nhà, cho nên Diệp Thần làm xong sớm một chút sau lái xe hướng về Tô Uyển Nghi nhà chạy tới. Đi vào Tô Uyển Nghi cửa nhà, Diệp Thần gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Tô Uyển Nghi thanh âm. Ai vậy? Thức ăn ngoài tiểu ca, cho ngươi đưa ái tâm bữa sáng tới. Diệp Thần mở cái chơi cười nói. Tô Uyển Nghi nghĩ thầm nàng cũng không có điểm bữa sáng a, tại sao có thể có thức ăn ngoài tiểu ca đến cho nàng đưa bữa ăn đây? Nhớ tới trước đó trên điện thoại di động đã từng đưa tin qua. Lưu manh giả mạo thức ăn ngoài tiểu ca nhập thất cướp bóc. Nghĩ đến đây, Tô Uyển Nghi tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nàng ở là biệt thự. Chung quanh có rất ít người. Nếu quả như thật là lưu manh coi như nàng không mở cửa. Cái kia lưu manh cũng có thể nghĩ biện pháp tiến đến. Tô Uyển Nghi dọa đến nước mắt thì đã ra tới. Nàng còn trẻ có thể không nghĩ là nhanh như thế thì Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nguyên bản gặp phải loại tình huống này là cần phải báo cảnh sát. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi trong đầu lại là nghĩ đến Diệp Thần. Tuy nhiên nàng biết rõ nước xa không cứu được lửa gần đạo lý này. Nhưng vẫn là muốn cho Diệp Thần gọi điện thoại. Nàng thậm chí có chút hối hận. Hôm qua cùng Diệp Thần hờn dỗi. Không có nói mấy câu thì dập máy. Ngay tại Diệp Thần tiếp tục gõ cửa thời điểm. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua lại là Tô Uyển Nghi đánh tới. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc vì sao cái nha đầu này sẽ gọi điện thoại cho hắn. Thế nhưng là Diệp Thần vẫn là tiếp thông. Lão công, thật xin lỗi. Hôm qua đều là ta lòng dạ hẹp hòi. Mời ngươi không muốn chọc giận ta. Tô Uyển Nghi khóc nói ra. Diệp Thần không biết Tô Uyển Nghi tại sao lại khóc. Càng thêm không biết nàng vì sao đột nhiên nói như vậy. Lão bà, ta không có sinh khí a, người khóc cái gì? Diệp Thần một mặt lo lắng hỏi. Bất quá không chờ hắn nói hết lời. Tô Uyển Nghi lại tiếp tục nói. Lão công, người đừng nói chuyện nghe ta nói. Ta là bởi vì yêu ngươi cho nên mới sẽ như thế. Nếu như về sau ta không ở bên người ngươi, hy vọng ngươi sẽ không đem ta quên. Ta không ngại bên cạnh ngươi có những nữ nhân khác thay thế vị trí của ta. Chỉ là hy vọng trong lòng của ngươi có thể lưu cho ta một chút xíu vị trí là đủ rồi. Nghe được Tô Uyển Nghi nói như vậy, Diệp Thần liền càng thêm nghi ngờ. Lòng hắn muốn cái nha đầu này đến cùng là bị cái gì kích thích. Vậy mà nói chút không đầu không đuôi. Không phải liền là hôm qua không có cùng nàng tiếp tục nói chuyện phía mà, đến mức sao? Quảng cáo, lão bà, ngươi làm sao? Ngươi trước mở một chút nhóm. Chúng ta gặp mặt nói được không? Diệp Thần mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tô Uyển Nghi tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng hỏi nói. Lão công, chẳng lẽ gõ cửa người kia là ngươi? Ngươi cho rằng đâu? Không phải ta còn ai vào đây? Diệp Thần tức giận hỏi. Tô Uyển Nghi vội vàng chạy đến trước cửa. Thông qua mèo mắt thấy bên ngoài. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay mang theo đồ vật đang đứng tại cửa ra vào gương mặt phiền muộn. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này là thế nào? Không chỉ có nói chút không tìm đầu não. Còn một mực để hắn đứng tại cửa ra vào không cho hắn mở cửa. Nếu như Tô Uyển Nghi không gọi điện thoại cho hắn. Diệp Thần cũng đánh gãy cho Tô Uyển Nghi đánh. Không cho hắn đi vào đến không có cái gì. Chủ yếu là bữa sáng đều nhanh lạnh. Nhìn đến đứng ở cửa Diệp Thần. Tô Uyển Nghi vội vàng mở cửa. Không đợi Diệp Thần vào nhà. Nàng thì ôm một cái Diệp Thần. Lão công, người biết không? Vừa mới ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Uyển Nghi khóc nói ra. Nước mắt của nàng tất cả đều chảy tại Diệp Thần trên quần áo. Ướt một mảng lớn. Ngốc nha đầu, thế nào? Diệp Thần dùng một cái tay khác vỗ vỗ Tô Uyển Nghi lưng hỏi. Ta nói, người cũng không thể chê cười ta à? Tô Uyển Nghi đứng dậy xoa xoa nước mắt nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không cười ngươi. Diệp Thần mở miệng nói ra. Tô Uyển Nghi đem chuyện mới vừa phát sinh. Cùng ý nghĩ của nàng một năm một mười nói cho Diệp Thần. Như là đã đáp ứng nàng. Diệp Thần chỉ có thể cố nén không cười. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.